Chương 307, chào tạm biệt As, phần 2. Đấu loại kết thúc, cá ạ cản chứng kiến cả rủ hạ sau khi trở về, hỏi một câu. Đúng A, đã kết thúc. Kế tiếp chính là các lộ ủy chưa một tuần lễ sau chính thức so tài. Cả rủ hạ nói đơn giản xuống. Có một cuối tuần A như vậy kế tiếp đi đâu vui đùa một chút đâu, xỉn thì ạ lúc này đi tới nói rằng. Chính các ngươi đi thôi, ta có sự tình cần ly khai xuống. Mặc dù rất muốn cùng xỉn thị ạ các nàng đi hảo hảo chơi một chút, thế nhưng cả rủ hạ trong lòng vẫn lo lắng giả trào chúng nó. Cho nên cả rủ hạ cuối cùng vẫn là quyết định thừa dịp lần này cơ hội đi giả trào nơi kia nhìn một chút. Cái gì, lẽ nào ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau sao? Cổ rủ kỳ nghi ngờ hỏi. Có phải hay không có cái gì sự tình chúng ta cũng có thể giúp một tay? Ạ cản quan tâm đi tới cả rủ hạ bên cạnh nói rằng. Thành thật khai báo đi, nếu không chúng ta nhưng là sẽ len lén đi theo phía sau người đi. Xin thì ạ càng là thẳng thắn trực tiếp uy hiếp cả rủ hạ no y, đúng vậy, chống đỡ các vị tỷ tỷ. Mẹ ở phía sau nỗ lực lên no y, cả rủ hạ tuy là trong lòng hết sức cảm động, nhưng là vẫn chuẩn bị cùng xin thì ạ các nàng nói tinh tường. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là trước đó không lâu bản chỉ gọi điện thoại qua đây nói, có người đem chủ ý đánh tới cái này bên trong lũ gì ạ trên người. Muốn ta chú ý một chút. Các ngươi cũng biết giả cho có ở đây không lâu đi vào cùng Ảt gặp mặt. Cho nên ta lo lắng chúng nó sẽ ra cái gì sự tình. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Xạ cả kỳ tiên sinh. Hắn không phải cùng cả rủ hạ cùng nhau gặp qua xạ cả kỳ ạ cản cùng cổ rủ kỳ. Đương nhiên biết thân phận của xạ cả kỳ. Cũng ít nhiều biết cả rủ hạ cùng bản chỉ quan hệ coi như không tệ. Chỉ là có chút lời không thể tùy tiện nói. Cho nên ạ cản cùng cổ rủ kỳ đều là điểm đến thì ngưng. Tuy là hỏa tiễn đội sẽ không xuất thủ, thế nhưng không phải bài trừ có còn lại thế lực người qua đây vô giúp vui. Cả dù hạ gật đầu nghiêm túc nói. Ngươi biết chúng nó bây giờ vị trí sao? Xỉn thi ạ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Mặc dù không biết, thế nhưng ta nhưng là có vật này, nó sẽ chỉ dẫn chúng ta đi. Cả dù hạ cười từ hệ thống trong không gian lấy ra một vật tự tin nói rằng. Ngân sắc lông vũ, chẳng lẽ là lũ gì ạ lông vũ sao? Mẹ kỳ quái nhìn cả rủ hạ trong tay ngân sắc lông vũ hỏi. Cái này chắc là khi đó ả tặng cho ngươi con kia đi. Cổ rủ kỳ nhìn cả rủ hạ trong tay lông vũ, trầm tư một hồi nói rằng. Ừ, không sai. Nó có thể giúp chúng ta tìm được ả. Cả rủ hạ gật đầu khẳng định nói. Chỉ là cả rủ hạ không biết là, đang ở hắn xuất ra ngân sắc lông vũ thời điểm. Không chỉ có tại phía xa ngân mỏm đá đảo Ars cảm ứng được, ở xích mỏm đá dưới đảo hải thần điện bên trong tế tự lấy hải hồn gậy chống phía trên hải hồn cũng phát ra chói mắt lang quang. Chuyện gì xảy ra, hải hồn làm sao sẽ phát sinh quang mang động tĩnh lớn như vậy? Hải thần điện nhân đương nhiên không phải không biết. Một người mặc bạch sắc tế tự trường bào nhân kích động nói. Nhất định là hải thần đại nhân thức tỉnh. Phía dưới vài cái rất như là tông giáo cuồng nhiệt phân tử người kích động hô. Hải thần đại nhân, hải thần đại nhân, hải thần đại nhân. Cả rủ hạ còn không biết chính mình một cái vô ý thức cử động dĩ nhiên dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Lúc này cả rủ hạ đã đem ngân sắc lông vũ thu vào. Bởi cả rủ hạ lo lắng giả trào chúng nó, cho nên trải qua thảo luận quyết định, ngày mai chuẩn bị đi tìm kiếm giả trào chúng nó. Cho nên cả rủ hạ đoàn người thật sớm đi vào giấc ngủ, vì ngày mai có một tốt thể lực. Mà lúc này đây hải thần điện bên trong. Hiện giữ hải thần thần quan Mai A đang thành tín hướng về hải thần pho tượng cầu nguyện. Mai A một năm già đại gia chống ba tông đi tới Mai A phía sau, chứng kiến Mai A đang ở thành tín cầu khẩn, rất là hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía Mai A kêu lên. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Mai A nhìn người tới, kích động hỏi. Tới được người là Mai A thần quan Gia Gia, cũng là hải thần điện tiền nhậm điện chủ. Tuy là đã già rồi, lui khỏi vị trí tuyến 2. Thế nhưng ở hải thần điện bên trong, thanh danh của hắn vẫn là không người nào có thể so với, ở khác mặt người trước đều là một bộ dáng nghiêm túc, chỉ có tại chính mình hai cái tôn nữ trước mặt mới có thể lộ ra mỉm cười. Hiện tại cho ngươi hai cái nhiệm vụ. Một cái chiếu cố thật tốt ngươi một chút muội muội, nàng làm lại không có đi ra bên ngoài quá, tuy là thực lực của nàng ở thế hệ trẻ hết sức lợi hại, nhưng là lại một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên ngươi nếu coi trọng nàng. Người thứ hai nhiệm vụ cũng là chủ yếu nhất. Vừa rồi hải hồn sáng lên, ngươi muốn hảo hảo tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể mượn lực lượng của gia tộc buông tay đi thăm dò. May A Gia Gia chống ba tông nghiêm túc giao phó. Hảo, Gia Gia ta biết rồi. May A gật đầu biểu thị mình biết rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dù Hạ liền mang theo Xỉn Thị ạ, Cổ Dù Kỳ, ạ Cạn còn có mẹ ấy xuất phát. Cạ Dù Hạ đến rồi một cái chung quanh không người hẻo lánh địa phương, lần nữa từ hệ thống trong không gian xuất ra ngân sắc lông vũ. Làm Cạ Dù Hạ xuất ra lông vũ thời điểm, hải hồn lại một lần nữa phát ra tia sáng, mà As lúc này cũng từ trong động bay ra, hướng về xích mỏm đá đảo phương hướng bay đi. Ngân mỏm đá đảo khoảng cách xích mỏm đá đảo cũng không phải rất xa, lấy lù gì ạ As tốc độ mà nói, chỉ là ngắn ngủn 10 phút đã đến Cạ Dù Hạ nơi đây. Người đã đến rồi. À, từ không trung thuấn gian di động đến Cạ Dù Hạ trước người, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Ừ, ta tới. Cạ Dù Hạ cũng là lẳng lặng nhìn As, cuối cùng nói rằng. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói As trực tiếp dùng niệm lực vây lại Cạ Dù Hạ đoàn người, sau đó sử xuất thuấn gian di động. Trực tiếp về tới ngân mỏm đá đảo trong sơn động. Làm Cạ Dù Hạ đoàn người mở ra con mắt thời điểm, chứng kiến trong động không chỉ có lấy As, còn có giả trào. Hắn đã ở trọng yếu hơn chính là As bên người còn có một con tương đối nhỏ nhắn xinh xắn điểm lù gì ạ, trong lòng càng là nằm một con rất nhỏ chỉ là tiểu lù gì ạ. Đã lâu không gặp Cạ Dù Hạ, còn có Cổ Dù Kỳ, cùng với bạn của Cạ Dù Hạ. As hướng về phía Cạ Dù Hạ mấy người nói rằng, thật yếu ớt nha con này lù gì ạ, sao rồi? Cổ Dù Kỳ không có để ý As, mà là chú ý tới ở As bên người con kia lù gì ạ. Đây là Cạ Dù Hạ nghi hoặc nhìn As. Đây là As tình nhân cũ, ạ mì giả trảo cũng là chứng kiến As không có ý tứ, cho nên thẳng thắn mở miệng bang As giới thiệu. Không tệ lắm As, bất quá thoạt nhìn ạ mì thân thể khỏe mạnh giống như không tốt lắm. Cạ Dù Hạ cũng là cau mày nói rằng, đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết